sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và những nỗi đau không thể ngờ tới. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ được sự tỉnh táo, lý trí và lòng nhân ái để vượt qua mọi khó khăn. Nếu như lý trí bị cảm xúc lấn át thì sẽ rất dễ gây ra những chuyện không thể cứu vãn, giống như là tên hung thủ trong vụ án sau đây. Chỉ vì một phút nóng giận mà đã ra tay giết hại người mà mình từng yêu thương để rồi phải sống trong sự ân hận suốt đời. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh The Tips. Vụ án này xảy ra tại thôn Tự Câu, quận Diệu Châu, thuộc địa cấp thị Thành Xuyên, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Vào đầu năm 2004, nhiều người dân đều tất bật chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết Nguyên Tiêu. Những người đi làm ở xa thì trở về bên gia đình để cùng nhau đoàn tụ, sum vầy ở trong khung cảnh ấm cúng. Thế nhưng, vào trước Tết một tuần, tại thôn Tự Câu đã xảy ra một vụ thảm án cực kỳ đau lòng, khiến cho bầu không khí dịp Tết năm ấy cũng chẳng còn được vui vẻ, nhộn nhịp như trước, mà chìm đắm trong bầu không khí tang thương. Vụ việc này bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2004, chỉ còn tròn một tuần nữa, là tới dịp Tết Nguyên đán. Bà Châu lại lặn lội đường xá xa xôi đến thôn Tự Câu, nơi con gái mình tên là Châu Lan làm dâu, để thăm con, thăm cháu. Con gái bà đã lấy chồng được hơn 7 năm, nhưng chưa có năm nào về nhà đón Tết. Năm nay, Châu Lan viện lý do rằng công việc bận rộn, không có thời gian để tránh việc về quê. Bà Châu vì quá nhớ cháu gái, cho nên chẳng ngại lặn lội đường xa, ngồi tàu hơn 10 tiếng để tới thăm. Nhưng vì tuổi cũng đã lớn, lại cũng chẳng mấy khi đến thôn Tự Câu, cho nên bà Châu cũng chẳng thể nhớ nổi đường đến nhà con gái. Vì muốn tạo ra bất ngờ, nên trước khi đi, bà Châu cũng chẳng hề thông báo. Đến bây giờ, muốn gọi điện cho Châu Lan tới đón, thì lại chẳng thể liên lạc được. Bà Châu cứ như thế, đứng ở bến tàu được một lúc, thì mới tìm được số điện thoại của con rể là Tôn Thuận. Điện thoại đổ chuông được một lúc, thì Tôn Thuận mới nhấc máy. Nghe thấy là mẹ vợ mình đến thăm, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên và nói bà Châu là hãy đứng yên một chỗ, đợi mình, một lát là mình sẽ đến ngay. Bà Châu đứng đợi khoảng 15 phút thì có một người thanh niên lái xe máy đến. Người này tên là Hứa Đình, bạn cùng công ty với Tôn Thuận. Trước kia, Hứa Đình cũng đã biết về bà Châu thông qua ảnh chụp mà Tôn Thuận giới thiệu, cho nên đã nhanh chóng nhận ra bà rồi đưa bà lên xe về nhà. Sở dĩ là Hứa Đình đến đón chứ không phải là Tôn Thuận là bởi vì Tôn Thuận đã đi công tác, đến chiều tối ngày hôm nay mới về. Vì không gọi được cho vợ cho nên đành phải gọi cho Hứa Đình đến đón giúp. Cả hai đi được khoảng 30 phút thì cũng đã đến trước cửa của nhà hai vợ chồng Tôn Thuận. Cổng nhà đã bị khóa từ bên trong, chứng tỏ là trong nhà có người. Hứa Đình đã lớn tiếng gọi tên Châu Lan mấy tiếng nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Nhận thấy có điểm kỳ lạ, bà Châu liền nhờ Hứa Đình trèo tường vào bên trong kiểm tra. Bởi vì thường ngày, Châu Lan con gái bà có thói quen dậy từ rất sớm rồi đi làm. Nếu có nghỉ ở nhà đi chăng nữa thì cũng phải lo cho đứa con gái nhỏ, chứ cũng không thể nào đến tận 9 giờ sáng mà vẫn đóng cửa ngủ được. Bà Châu lo rằng con gái mình có thể đã làm việc quá độ mà mất sức rồi ngất xỉu cũng nên. Hứa Đình dù là không muốn, nhưng vì bà Châu đã hết lời nhờ vả, cho nên anh ta cũng chỉ đành cắn răng, trèo qua tường đi vào trong nhà để kiểm tra. Đi tới trước cánh cửa chính, Hứa Đình thấy cửa không khóa, bèn báo cho bà Châu một tiếng, còn mình thì tiếp tục đi vào bên trong nhà, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Châu Lan, gọi một lúc cũng chẳng hề thấy ai trả lời. Đến lúc Hứa Đình đi tới cánh cửa phòng ngủ, thì nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ là cả đời này anh ta cũng không thể quên được. Đó chính là hình ảnh của Châu Lan đang nằm sấp ở dưới đất, ở trên người chỉ quấn có một chiếc khăn tắm, nhuốm máu đỏ thẫm. Hứa Đình muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại sợ rằng Châu Lan vẫn chưa chết, cho nên anh ta đã thử tiến lại kiểm tra. Khi nhận ra toàn thân Châu Lan đã cứng đờ, mạch cũng đã không còn đập nữa, thì anh ta mới vội vã chạy thẳng ra ngoài báo tin. Bà Châu nghe được tin báo thì như chết lặng, ngã lăn ra đất rồi ngất xỉu. Hứa Đình vì quá lo lắng nên chỉ có thể gọi xe cấp cứu rồi đưa bà Châu vào bệnh viện, sau đó thì gọi điện báo cho cảnh sát và cả chồng của nạn nhân là Tôn Thuận biết. Cảnh sát của quận Diệu Châu ngay sau khi nhận được tin thì đã lập tức cử một đội điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì đang trong khoảng thời gian cận Tết cực kỳ nhạy cảm, cho nên việc ở trong thôn Tự Câu xảy ra một vụ thảm án đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến vây xem. Cảnh sát địa phương đã lập một hàng rào bảo vệ xung quanh nhà của nạn nhân mới tránh được những kẻ tò mò mà muốn vào bên trong xem. Nhờ đó mà hiện trường vụ án mới được giữ nguyên cho đến khi đội điều tra đến. Tại hiện trường, người báo án là Hứa Đình cũng đang có mặt. Ngay lập tức, đội điều tra đã chia ra làm 3 nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, ngăn không cho người dân tiếp cận hiện trường. Nhóm thứ hai lấy lời khai của Hứa Đình và nhóm cuối cùng chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường. Theo như lời khai của Hứa Đình thì cổng chính của nhà nạn nhân đã bị khóa trái từ bên trong. Qua kiểm tra, cảnh sát cũng đã xác minh lời khai của Hứa Đình là chính xác. Loại ổ khóa này chỉ có thể đứng ở chiều nào khóa chiều ấy, chứ cũng không thể nào đứng ở ngoài rồi đưa tay vào trong mà khóa được. Vì thế cho nên là bước đầu cảnh sát xác định hung thủ đã không vào nhà từ lối cửa chính. Đội điều tra đã đưa ra hai phương án rằng hung thủ có thể đã trèo tường vào nhà hoặc là đi từ lối cửa sau. Tường nhà của nạn nhân có rất nhiều rêu bám do ẩm ướt, xem xét dấu vết xung quanh thì chỉ có duy nhất một khu vực lúc nãy mà Hứa Đình trèo vào là có dấu vết để lại, còn những nơi khác thì vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh sát đã kiểm tra trên quần áo và giày của Hứa Đình cũng dính dấu vết rêu, cho nên ngay từ đầu, phần tường nhà của nạn nhân cũng chưa từng có ai chạm vào. Hung thủ có lẽ đã lẻn vào từ lối cửa sau. Đúng như dự đoán của cảnh sát, tại cửa sau của nhà nạn nhân tìm thấy hai dấu chân có độ lớn tương đồng nhau, đều có hai hàng đi từ ngoài vào rồi lại đi ngược từ trong ra. Đội pháp chứng đã lấy dấu chân rồi đem về làm chứng cứ. Cổng sau của nhà nạn nhân cũng được cài then chứ không khóa, bất kỳ ai cũng có thể ra vào. Cửa sau hiện đang bị mở toang, điều này càng chứng minh suy đoán của cảnh sát rằng hung thủ đã vào nhà bằng lối cửa sau để ra tay sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau khi đã thu thập xong dấu chân, cảnh sát liền đi vào trong nhà để kiểm tra. Đây là một ngôi nhà không quá nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Trong phòng bếp còn bày một bàn thức ăn thừa, ở bên trên bàn còn đặt hai chiếc bát, hai đôi đũa và hai ly rượu vang. Ở trong một ly còn sót lại vết son môi, chứng tỏ là ly của nạn nhân. Ly còn lại thì tuy không có dấu son, nhưng ngược lại, ở mặt ngoài của chiếc ly còn có bám một dấu vân tay, tuy mờ nhưng vẫn đủ để cho đội pháp chứng thu thập lại bằng chứng. Tiếp đến, đội điều tra đã tiến vào trong phòng ngủ, nơi này cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Thi thể nạn nhân nằm dưới sàn, ở trên người có một chiếc khăn tắm, ngoài ra thì không có vật dụng gì khác. Đội pháp y đã tiến hành kiểm tra, ở trên người nạn nhân có một số dấu vết bầm tím ở tay và phần hông, trên bụng và lưng có nhiều vết thương hở, nghi là do vật sắc nhọn gây ra. Cơ thể cũng đã đông cứng và xuất hiện hiện tượng hoen tử thi. Để biết được nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Châu Lan thì cần phải đưa thi thể cô ấy về cơ quan để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Sau khi đã đưa thi thể nạn nhân rời đi, cảnh sát mới bắt đầu kiểm tra kỹ hiện trường. Ở trên giường, chăn gối lộn xộn, ở tủ đầu giường có một hộp thuốc lá, một chiếc bật lửa và một chiếc gạt tàn thuốc và một bao cao su đã qua sử dụng. Ở bên trong gạt tàn có chứa 5 đến 6 đầu mẩu thuốc lá. Phần đầu lọc chắc chắn có chứa ADN của kẻ tình nghi, cho nên đội pháp chứng đã cẩn thận thu thập. Ngoài chiếc giường có phần lộn xộn ra thì đồ đạc ở bên trong căn phòng vẫn còn nguyên tại vị trí cũ. Bên trong nhà tắm, cảnh sát cũng tìm thấy một con dao gọt trái cây đã được rửa qua với nước. Phần cán dao cũng đã được lau sạch, cho nên không thể lấy được dấu vân tay. Tuy nhiên, vị cảnh sát giàu kinh nghiệm đã kiểm tra chiếc vòi mà hung thủ đã dùng để rửa hung khí. Phần sau phần tay cầm vẫn còn sót lại một dấu vân tay máu của ngón trỏ. Có lẽ là trong lúc vội vã thì tên hung thủ đã không hề chú ý mà bỏ sót vật chứng quan trọng này. Ở trên bồn rửa mặt có một chiếc hộp, bên trong là dây chuyền, nhẫn và khuyên tai bằng vàng của nạn nhân. Điều này cho thấy tên hung thủ không hề có ý định cướp của, mà mục đích của hắn chính là mạng người. Chưa dừng lại ở đó, trong chiếc giọt rác nằm ở góc tường cũng tìm thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, có chứa tinh dịch. Đây có thể là một trong những bằng chứng quan trọng để xác định được danh tính của hung thủ. Ngay sau khi việc khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, cảnh sát đã quay về trụ sở để đợi lấy kết quả khám nghiệm tử thi từ phía các pháp y, từ đó cũng đưa ra phương án điều tra hợp lý nhất. Tại cơ quan điều tra, sau khi trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ giải phẫu, kết quả khám nghiệm hoàn chỉnh cũng đã được hoàn thành. Nạn nhân là Châu Lan, 30 tuổi, thời gian tử vong trong khoảng từ 22 cho đến 23 giờ của ngày 14 tháng 1. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu cấp và do suy đa tạng. Ở trên người nạn nhân tìm thấy có 4 vết bầm tím nằm ở phần cổ, tay và hông. Ở trên cổ là dấu vết rõ ràng và đậm nhất. Có lẽ là trước khi bị đâm bằng dao thì nạn nhân đã từng bị hung thủ giết chặt. Tiếp theo, các pháp y cũng đã tìm thấy có tổng cộng 5 nhát dao, 1 nhát ở bụng và 4 nhát ở lưng. Vết đâm ở bụng gây ra tổn thương nội tạng, cụ thể là khiến gan bị thủng và gây ra chảy máu ở trong ổ bụng. Ở phần lưng có 4 vết dao, trong đó có 2 vết nằm ở vùng lưng gây tổn thương phổi, tim và các mạch máu lớn dẫn đến tràn khí màng phổi, tràn máu màng tim, xuất huyết nghiêm trọng. 2 vết dao đâm còn lại ở phần lưng trên gây ra tình trạng tổn thương tủy sống dẫn đến mất cảm giác, liệt vận động, rối loạn chức năng hô hấp, tim mạch. Những vết dao của hung thủ đã khiến cho nạn nhân mất khả năng phản kháng cũng như là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Châu Lan. Khi giải phẫu thi thể, cảnh sát phát hiện ra ở bên trong dạ dày của nạn nhân vẫn còn lại một phần thức ăn thừa. Những thức ăn này cũng đều trùng khớp với những món ở trên bàn và trong bếp nhà nạn nhân. Chưa hết, ở bên trong máu của nạn nhân, ngoài cồn ra thì còn có một lượng lớn chất amphetamine. Đây là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương mạnh, có tác dụng tương tự như là adrenaline, một hormone tự nhiên của cơ thể. Hay nói cách khác, amphetamine là một chất gây hưng phấn, khoái cảm, hay còn được gọi là chất kích thích, thuộc về nhóm các chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ra những thay đổi về tâm trạng, nhận thức hành vi. Amphetamine có thể gây ra cảm giác hưng phấn, khoái cảm, tăng cường năng lượng, giảm đau và thay đổi trí giác. Amphetamine cũng được sử dụng trong y tế để điều trị một số bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, chứng ngủ rũ và béo phì. Thế nhưng sau khi kiểm tra, các pháp y đã nhận thấy là cơ thể của Châu Lan hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của những căn bệnh kể trên. Vì vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến cô ấy sử dụng amphetamine, đó chính là Châu Lan đã bị nghiện. Trong thực tế, amphetamine được dùng làm chất kích thích và được rất nhiều người sử dụng. Thế nhưng, chính phủ cũng đã cấm việc sử dụng chất này ngoài mục đích y học, cho nên chắc chắn Châu Lan đã có được loại thuốc kích thích này trái pháp luật. Hơn nữa, liều lượng mà Châu Lan sử dụng nhiều hơn người bình thường rất nhiều, chứng tỏ thời gian mà cô ấy đã dùng chất này là đã lâu và trở thành con nghiện có kinh nghiệm. Ngoài những phát hiện đó ra, thì các pháp y còn nhận định rằng trước khi bị sát hại không lâu, nạn nhân đã từng quan hệ tình dục. Khoảng thời gian từ lúc kết thúc việc quan hệ tới khi bị sát hại không quá 20 phút. Kết thúc phần khám nghiệm tử thi, đội pháp chứng cũng đã hoàn thành kết quả kiểm tra những dấu vết thu được tại hiện trường. Đầu tiên là 2 dấu chân ở cổng sau đều có độ lớn tương đồng với size số 42. Dấu chân thứ nhất của một loại giày thể thao. Chủ nhân của dấu chân này nặng khoảng 75kg, cao khoảng 1m75 đến 1m78. Dấu chân thứ hai là của giày da. Chủ nhân của dấu chân này có cân nặng khoảng 70kg và có chiều cao từ 1m68 đến 1m70. Dấu chân mang giày thể thao xuất hiện trước rồi mới đến dấu giày da. Tiếp theo là về những món ở trên bàn. Mọi thứ đều bình thường. Loại rượu mà nạn nhân uống là rượu nhập khẩu, được bán với giá 12.000 nhân dân tệ một chai, rất đắt đỏ. Về phần những thứ tìm thấy ở trên tủ đầu giường thì kết quả kiểm tra như sau. Đầu tiên là bao thuốc lá. Tuy vẻ bề ngoài nó chỉ là loại thuốc lá bình thường, nhưng bên trong những điếu thuốc này đều có chứa chất gây ảo giác có tên amphetamine với liều lượng rất cao. Những thứ này chắc chắn không được phép lưu thông ở trên thị trường, nên chỉ có thể mua ở những khu vực chợ đen. Chiếc bật lửa được mạ vàng rất sang trọng, ở mặt dưới còn khắc hai chữ viết tắt TH. Đây là một manh mối rất quan trọng, bởi vì một chiếc bật lửa đặc biệt như vậy thì chắc chắn là chỉ có duy nhất một chiếc. Để tìm ra chủ nhân thì cũng không phải là chuyện quá khó. Tiếp theo là đầu lọc thuốc lá đã qua sử dụng, thì có 3 đầu lọc có dấu son môi, 3 cái còn lại không có. Điều này khẳng định suy đoán của cảnh sát về việc nạn nhân bị nghiện chất ảo giác trước khi bị sát hại đã cùng với nghi phạm sử dụng amphetamine. Cuối cùng là con dao trong phòng tắm, tuy đã được rửa sạch lại bằng nước, nhưng khi dùng luminol kiểm tra thì vẫn phát hiện ra những vết máu rất rõ ràng. Điều đặc biệt hơn là con dao hung khí này nằm trong bộ dao nấu ăn của nhà nạn nhân. Điều này đã khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn, cho rằng tên hung thủ tại sao khi muốn giết người lại không mang theo hung khí mà lại sử dụng dao ở nhà nạn nhân. Chỉ có một đáp án duy nhất, chính là mục đích ban đầu của tên hung thủ này không phải là giết người. Thế nhưng trong quá trình hai bên nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, sau đó thì hung thủ mới nghĩ đến việc là dùng dao giết chết nạn nhân. Cuối cùng là về dấu vân tay dính máu ở phía sau vòi nước đã được thu thập một cách nguyên vẹn, sẵn sàng trở thành bằng chứng buộc tội hung thủ. Sau khi đã nắm rõ được manh mối có liên quan, cảnh sát trước mắt đã đưa ra kết luận. Theo như lời khai của Hứa Đình, thì chồng của nạn nhân là Tôn Thuận đã đi công tác đến chiều ngày hôm sau mới về nhà, chứng tỏ rằng người đã quan hệ với nạn nhân đêm ngày hôm qua không phải là Tôn Thuận mà là nhân tình của Châu Lan. Tên nhân tình này là một kẻ nghiện sử dụng chất ảo giác và có gia cảnh giàu có. Trước mắt, hắn chính là kẻ tình nghi hàng đầu. Vì thế mà ban lãnh đạo đã quyết định chia đội trinh sát ra làm 3 hướng điều tra. Đội thứ nhất gặp chồng nạn nhân để hỏi xem liệu anh ta có biết về chuyện vợ mình ngoại tình hay không, và nếu biết thì anh ta có nghi ngờ người nào hay không. Đội thứ hai đến nơi ở của nạn nhân để hỏi thăm hàng xóm và những bạn bè thân thiết của nạn nhân về danh tính của tên tình nhân hoặc là bất kỳ ai có mối quan hệ bất thường đối với Châu Lan trong khoảng thời gian gần đây. Đội cuối cùng thì điều tra về những kẻ có mâu thuẫn với Châu Lan, bởi vì hiện tại tìm thấy tận 2 dấu chân cũng không thể loại trừ trường hợp kẻ giết người không phải là tên nhân tình mà là một kẻ khác. Sau khi đã nhận được nhiệm vụ, đội điều tra đã lập tức hành động, phải sớm tìm ra được kẻ thủ ác để tránh làm cho người dân hoang mang lo sợ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đội điều tra đầu tiên đã gặp được chồng của nạn nhân, Tôn Thuận, sau khi anh ta trở về từ nơi làm việc. Lúc Tôn Thuận chạy đến cơ quan điều tra, sắc mặt anh ta tái nhợt, không có chút sức sống, râu ria mọc lởm chởm. Vừa nhìn là biết ngay, khi hay tin vợ mất thì anh ta đã suy sụp đến mức nào. Tôn Thuận được cảnh sát đưa vào nhận diện thi thể rồi hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan. Sau đó thì mới được đưa vào phòng để hỗ trợ điều tra. Tôn Thuận cực kỳ đau khổ, qua một lúc thì mới ổn định lại được cảm xúc. Anh ta cho biết rằng mình và vợ đã lấy nhau được 7 năm, cuộc sống luôn rất nhẹ nhàng, hạnh phúc. Tôn Thuận là quản lý của một công ty xây dựng lớn cho nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Chỉ còn có Châu Lan và đứa con gái 5 tuổi ở nhà với nhau. Tôn Thuận lo vợ sẽ buồn cho nên đã chấp nhận cho cô ấy được đi làm. Còn con gái thì gửi cho một người họ hàng trông nom, rồi hàng tháng thì sẽ gửi tiền họ coi như tiền công. Cuộc sống của họ đã kéo dài như vậy được hơn 3-4 năm nay rồi. Tuy không ở cạnh nhau nhiều nhưng giữa hai người lại rất ít xảy ra tranh cãi. Cách đây 3 ngày, Tôn Thuận đã đến thành phố Tây An để công tác. Trước khi đi, còn hứa là Tết này được nghỉ nửa tháng thì sẽ đưa vợ con đi du lịch. Ngay cả vé tàu cũng đã mua rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ này. Cảnh sát tiếp đó hỏi Tôn Thuận về việc nghi ngờ vợ anh ta có nhân tình ở bên ngoài. Tôn Thuận lập tức lên tiếng phản đối. Anh ta nói rằng mình rất tin tưởng vợ, cô ấy không thể nào làm chuyện phản bội sau lưng mình được. Cảnh sát nhận thấy Tôn Thuận không hay biết gì về chuyện này cho nên sau khi hoàn tất lời khai cũng đã đưa anh ta về nơi ở đã được sắp xếp. Đợi đến khi cuộc điều tra kết thúc bắt được hung thủ thì sẽ trả lại nơi ở cho Tôn Thuận. Đội điều tra thứ hai đã có mặt tại thôn Tự Câu. Từ khi tin tức về việc có người bị sát hại được lan truyền, người dân ở trong thôn đã hoảng sợ đến mức đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Từ một thôn xóm hân hoan háo hức trước dịp Tết sắp đến thì giờ đây lại là một bầu không khí hoang mang, lo lắng bao trùm. Cũng may là có một số người dân sống ở cạnh nhà Châu Lan đã chấp nhận đứng ra cho lời khai. Theo như lời họ nói thì hai vợ chồng Châu Lan đã cưới nhau được 7 năm. Khoảng thời gian đầu cả hai dường như gặp vấn đề trong việc có con. Sau khi kết hôn được 2 năm thì mới có đứa con gái đầu lòng. Từ đó đến nay không còn có thêm tin vui nào nữa. Một người đàn ông làm nghề thầy thuốc đông y ở trong thôn cho biết, cách đây hơn 6 năm, Tôn Thuận đã từng đến gặp ông ta để hỏi bài thuốc mau chóng có con. Ông ấy lúc đầu cũng kê cho hai vợ chồng họ những đơn thuốc để điều dưỡng cơ thể, nhưng sử dụng thời gian dài mà chẳng có kết quả. Thấy vậy thì người thầy thuốc này liền khuyên hai vợ chồng Tôn Thuận nên đi đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Có thể một trong hai người có vấn đề cho nên mới không thể có con. Không biết là hai vợ chồng sau đó có nghe lời ông hay không mà chẳng bao lâu sau thì họ có tin là Châu Lan đã có bầu. Người dân ở trong thôn ai nấy đều vui mừng thay cho họ. Vì cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Châu Lan và Tôn Thuận thì cũng rất yên ấm. Tôn Thuận thì thường đi làm xa nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Chưa từng để cho Châu Lan và con gái phải chịu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Còn về phần Châu Lan thì sau khi sinh con được 1 năm thì cũng ra ngoài đi làm, cả ngày đi sớm về muộn. Đứa con gái nhỏ cũng gửi bà thẩm để trông nom. Người dân trong thôn có vài lần còn nhìn thấy Châu Lan được một người đàn ông lạ trở về tới tận nhà. Cử chỉ của hai người khá thân mật, nhưng khi hỏi Châu Lan thì cô ấy nói rằng hai người chỉ là bạn bè thông thường, không có vấn đề gì cả. Từ sau lần đó thì cũng không thấy người đàn ông kia quay lại nữa. Cảnh sát có hỏi thêm về đặc điểm của người đàn ông đi cùng với Châu Lan. Thế nhưng vì chuyện này đã xảy ra đã lâu cho nên họ cũng chẳng nhớ được. Chỉ cung cấp rằng người đàn ông đó có đi một chiếc ô tô đen có biển số có 3 số đuôi là 264. Thông tin mà những người hàng xóm cung cấp tuy không nhiều nhưng cũng đã giúp cho cảnh sát có thêm manh mối. Tiếp đến là cảnh sát tìm đến nơi mà Châu Lan làm việc. đây là một cửa hàng bán quần áo khá lớn. Thế nhưng, khi đến nơi hỏi thì cảnh sát mới biết được rằng Châu Lan đã bị đuổi việc cách đây nửa tháng. Nguyên nhân là gì thì người chủ không nói rõ. Chỉ biết là trước khi bị đuổi, Châu Lan và chủ cửa hàng từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn, thậm chí là còn đánh nhau. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu được gặp chủ cửa hàng là Phương Vân. Khi nghe cảnh sát đến gặp mình vì chuyện của Châu Lan, Phương Vân tỏ ra khó chịu. Cô ta cho rằng mình và Châu Lan trước kia là bạn bè học cùng cấp 3. Cách đây 4 năm, Châu Lan đến đây để xin việc, nể tình là bạn bè cũ. Dù khi đó cửa hàng đã đủ người, nhưng Phương Vân vẫn chấp nhận tuyển Châu Lan vào làm. Phương Vân rất tin tưởng Châu Lan cho nên đã giao cho cô ấy chức vụ quản lý, thay mặt cho Phương Vân chăm sóc cửa hàng khi cô ta đi vắng. Không ngờ rằng Châu Lan không chỉ chăm sóc cửa hàng mà còn thay mặt cả Phương Vân chăm sóc chồng cô ta, cũng là ông chủ ở đây, Mã Tuấn Hào. Phương Vân cũng chỉ biết được chuyện này cách đây nửa tháng mà thôi. Cô ta là người bận rộn, cũng thường xuyên di chuyển giữa các thành phố cho nên hiếm khi lên cửa hàng để kiểm tra. Phía sau cửa hàng có một căn phòng ngủ. Lúc trước, Phương Vân dùng căn phòng đó làm nơi nghỉ lại khi cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm đó, Phương Vân đột xuất đến thăm cửa hàng vào lúc trưa. Khi đó, những nhân viên bán hàng đã ra ngoài ăn cơm, chỉ còn có một mình Châu Lan ở lại. Phương Vân nhìn thấy xe của chồng mình đậu trước cửa thì nghĩ rằng Mã Tuấn Hào đến đây để kiểm tra. Nào ngờ khi vào bên trong, cô ta lại chẳng hề thấy ai. Khi đi đến trước cửa căn phòng phía sau thì liền nhìn thấy giày của chồng mình và giày của một người phụ nữ được đặt ở trước. Ở bên trong còn phát ra những âm thanh ái muội. Nhận thấy mình đã bị phản bội, Phương Vân đã lấy chìa khóa dự phòng rồi xông vào bắt quả tang ngay tại trận. Ngày hôm đó, Phương Vân đã đánh cho Châu Lan một trận rồi đuổi cổ ra khỏi cửa hàng. Không những thế, Phương Vân còn gửi những tấm ảnh chụp bằng chứng đến số điện thoại của Châu Lan là Tôn Thuận, nhưng không thấy anh ta trả lời. Vào thời điểm mà Châu Lan bị sát hại, Phương Vân đang ở khách sạn X ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Căn bản là không có thời gian gây án. Đội điều tra sau khi xác minh lời khai của Phương Vân thì cũng đã loại cô ta ra khỏi diện tình nghi. Bởi lẽ là Phương Vân có dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ khoảng 1m58, hoàn toàn không trùng khớp với dấu chân của nghi phạm mà cảnh sát đặt ra. Đội thứ ba báo cáo rằng sau khi điều tra, họ không tìm thấy ai có mâu thuẫn lớn với nạn nhân ở trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì nạn nhân sống rất cẩn thận, lại ít tiếp xúc với người khác cho nên không có kẻ thù. Khi tổng hợp toàn bộ manh mối điều tra, kết luận với những thông tin mà Phương Vân đã cung cấp, cảnh sát đã có được hai phát hiện lớn. Thứ nhất là việc chồng của cô ta, Mã Tuấn Hào, chính là tên nhân tình mà cảnh sát đang tìm kiếm. Thứ hai là việc trước đây Phương Vân đã từng gửi ảnh bằng chứng ngoại tình của Châu Lan cho Tôn Thuận. Vậy thì tại sao khi cảnh sát hỏi, Tôn Thuận lại tỏ vẻ như mình không hề hay biết gì hết? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Tôn Thuận. Bởi vì nếu xét trong trường hợp anh ta đã biết về việc vợ ngoại tình thì đó cũng có thể chính là động cơ phạm tội. Như vậy thì hiện giờ cảnh sát chia ra làm hai hướng. Một bên thì triệu tập Mã Tuấn Hào về điều tra, một hướng thì kiểm tra toàn bộ thông tin về Tôn Thuận. Tại cơ quan điều tra, Mã Tuấn Hào đã được đưa vào phòng để lấy lời khai. Lúc đầu, anh ta còn ra sức chối bỏ mối quan hệ giữa mình và nạn nhân và nói rằng cả hai đã kết thúc kể từ khi Phương Vân phát hiện. Thế nhưng, đến khi cảnh sát bày ra những bằng chứng tìm được tại hiện trường cũng như là kết quả kiểm tra ADN của Mã Tuấn Hào hoàn toàn trùng khớp với ADN ở trong đầu lọc thuốc lá cũng như là trong bao cao su còn sót lại tại hiện trường. Đứng trước những bằng chứng xác thực, Mã Tuấn Hào không thể tiếp tục chối bỏ. Anh ta chỉ đành thừa nhận mình và Châu Lan vẫn tiếp tục qua lại, tuy nhiên lại không thừa nhận việc mình đã giết chết Châu Lan. Để chứng minh sự thật, Mã Tuấn Hào đã thành thực kể lại toàn bộ mọi chuyện. Mã Tuấn Hào và Châu Lan trước kia từng là bạn cùng trường đại học và cả hai cũng đã là người yêu của nhau được 3 năm. Cứ nghĩ rằng sau khi ra trường thì Châu Lan sẽ làm vợ anh ta, nhưng không, có một biến cố xảy ra đã khiến cho cả hai người họ phải chia tay. Mẹ của Châu Lan không cho phép cô ấy cưới Mã Tuấn Hào bởi vì gia cảnh của anh ta rất nghèo. Bà ấy ép Châu Lan cưới Tôn Thuận, con của một người bạn bè thân thiết có gia cảnh khá giả. Cả hai người sau đó cũng đã chia tay. Mãi cho đến hơn một năm sau khi Châu Lan kết hôn thì cả hai vô tình gặp lại. Châu Lan khi đó đang buồn phiền vì cưới chồng đã lâu mà vẫn chưa mang thai. Cha mẹ của hai bên thúc giục khiến cho cô ta cảm thấy rất mệt mỏi. Chồng thì lại thường xuyên đi làm xa, cho dù có giàu đến mức nào thì Châu Lan vẫn không hạnh phúc. Nghe Châu Lan than thở như vậy, Mã Tuấn Hào cũng cảm thấy thương xót. Dưới những lời an ủi ngon ngọt, Châu Lan lại một lần nữa với Mã Tuấn Hào. hai người thường xuyên qua lại khi Tôn Thuận không có ở nhà. Một thời gian sau thì Châu Lan mang thai, cả hai cũng đã bớt qua lại từ đó. Đến khi con gái của Châu Lan được 1 tuổi, cô ấy đến cửa hàng quần áo của bạn để xin việc. Trùng hợp, cửa hàng đó lại của vợ Mã Tuấn Hào mở. Hai người một lần nữa lại gặp nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đã nhanh chóng nối lại tình xưa. Không ngờ là cách đây không lâu, Phương Vân lại phát hiện ra chuyện hai người họ vụ trộm. Mã Tuấn Hào vì không muốn đánh mất cuộc hôn nhân cho nên đã quyết định tạm ngừng việc qua lại với Châu Lan. Mãi cho đến ngày 14 tháng 1, đợi khi Phương Vân đi vắng, Mã Tuấn Hào lại một lần nữa tìm đến. Anh ta ở lại nhà của Châu Lan đến khoảng 21:30 thì rời đi vì có việc cần xử lý. Từ đó cho đến nay chưa từng quay lại. Những người bạn của Mã Tuấn Hào đều có thể làm chứng cho anh ta. Cảnh sát cũng đã xác minh lời khai của Mã Tuấn Hào là sự thật. Anh ta cũng là chủ nhân của dấu giày thể thao đến trước và dấu vân tay của Mã Tuấn Hào thì không trùng khớp với dấu vân tay máu, cho nên cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Tuy nhiên, Mã Tuấn Hào sau đó cũng đã bị xử phạt vì tội sử dụng chất kích thích trái pháp luật. Vậy thì hiện giờ, kẻ tình nghi duy nhất còn sót lại chính là chồng của nạn nhân, Tô Thuận. Theo như kết quả điều tra, thực chất thì Tô Thuận đi công tác tại Tây An, quay về nhà vào lúc 17 giờ của ngày 14 tháng 1. Khoảng cách từ Tây An đến nhà ga của quận Diên An chỉ mất hơn 3 tiếng. Camera ở sân ga đã ghi lại hình ảnh của hắn ta, khi đó thì gương mặt Tô Thuận cực kỳ tức giận. Như vậy thì từ sân ga Diên An về tới nhà của Tô Thuận cũng chỉ mất nhiều nhất là 30 phút, anh ta hoàn toàn có đủ thời gian để gây án. Trước đó, sở dĩ cảnh sát không xác minh lời khai là vì họ không nghi ngờ Tô Thuận là hung thủ, bởi lẽ khi đó họ còn chưa biết chuyện Tô Thuận biết chuyện vợ ngoại tình hay không. Hơn nữa, theo như lời của Hứa Đình thì chuyến công tác của Tô Thuận đúng ra thì nên kết thúc vào ngày 15 mới đúng. Đây là một thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng. Điểm thứ hai mà cảnh sát điều tra được đó chính là Tô Thuận bị yếu sinh lý và rất khó có con tự nhiên. Đứa bé gái mà anh ta coi là con gái thì cũng không phải là con ruột của hắn ta. Chính Tô Thuận đã làm giám định ADN và kết quả cũng đã được công bố vào chiều ngày 14 tháng 1. Đó có thể chính là lý do khiến cho Tô Thuận tức giận quay về nhà sớm đến như vậy. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm đến nơi Tô Thuận đang sống. Ngay khi nhìn thấy cảnh sát thì Tô Thuận đã nhận ra mọi chuyện mình làm đã bị bại lộ. Vì thế mà hắn ta cực kỳ bình tĩnh và ngoan ngoãn theo chân các cảnh sát về cơ quan điều tra. Ngồi ở trong phòng thẩm vấn, Tô Thuận đã thừa nhận việc bản thân là kẻ đã ra tay sát hại vợ mình, Châu Lan. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tô Thuận cưới Châu Lan về làm vợ. Từ bé, cha mẹ của Tô Thuận đã ly hôn, hắn được mẹ đưa về quê sống. Vì sống thiếu tình cha, cộng thêm việc bị mẹ kiểm soát đến mức thái quá, Tô Thuận gần như chưa từng tự mình đưa ra bất cứ quyết định nào ở trong cuộc đời. Từ việc học trường gì, ngành nào hay là kết bạn với ai đều được mẹ hắn ta quyết định. Đến mức ngay cả những việc quan trọng như hôn nhân cả đời cũng được mẹ hắn tự mình sắp xếp. Tô Thuận cũng đã quen với sự kiểm soát của mẹ cho nên không hề phản kháng. Đối với hắn, việc kết hôn như việc học hành chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được hiệu quả tốt. Khi vừa mới sống chung với Châu Lan, Tô Thuận cảm thấy có một sự mới mẻ chưa từng thấy trước đây. Hai vợ chồng sống ở một ngôi nhà riêng, thoát khỏi sự kìm kẹp của người mẹ. Châu Lan cũng là người dịu dàng, cô ấy thường xuyên nói những lời động viên tinh thần cho Tô Thuận cũng như là tôn trọng những quyết định của hắn ta. Dần dần, Tô Thuận đã nảy sinh tình cảm với Châu Lan và thực sự coi cô ấy như định mệnh của đời mình. Cứ ngỡ như kể từ đây, cuộc đời của Tô Thuận sẽ bước sang một trang mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Thế nhưng hiện tại thì lại không được như vậy. Cưới nhau đã hơn một năm nhưng hai vợ chồng Tô Thuận vẫn chưa có thai. Mẹ của hắn, một người phụ nữ kiểm soát, thường xuyên xúc giục, thậm chí là ép Tô Thuận và Châu Lan phải uống những loại thuốc bổ không rõ nguồn gốc với ý định là sớm có cháu bồng. Tô Thuận lúc đầu cũng nghe theo lời mẹ mà đi tìm đủ loại thuốc. Nhưng đến khi uống hoài, uống mãi mà vẫn không có tác dụng thì hắn ta mới bắt đầu nghi ngờ đến khả năng sinh sản của bản thân. Tô Thuận thấy lời khuyên của người thầy thuốc ở trong thôn cũng có lý cho nên đã lén mọi người đi kiểm tra bí mật. Kết quả khiến cho hắn ta gần như chết lặng khi mà nguyên nhân dẫn đến việc hai vợ chồng không có con lại chính bắt nguồn từ hắn. Tô Thuận bị yếu sinh lý, dù các bác sĩ có cho lời khuyên nên cùng với vợ đến khám để can thiệp bằng nhiều phương pháp tiên tiến để thụ tinh. nhưng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, Tôn Thuận đã không nghe theo mà bí mật tìm kiếm những đơn thuốc gia truyền từ khắp nơi để uống. Không ngờ sau khi uống được khoảng vài tháng, Châu Lan báo tin là mình đã có thai. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến cho Tôn Thuận không kịp phản ứng. Hắn ta cứ nghĩ là nhờ vào những loại thuốc không rõ nguồn gốc kia cho nên mình mới có con, mà cũng không hề ngờ rằng đứa bé vốn chẳng phải con ruột của mình. Từ ngày có con, Tôn Thuận càng thêm yêu thương vợ mình. Hắn chấp nhận cho Châu Lan ra ngoài làm việc, cũng sẵn lòng kiếm tiền để đáp ứng mọi nhu cầu của vợ. Đối với đứa con gái nhỏ, dù cho Tôn Thuận có bận rộn đến đâu thì mỗi khi về nhà, hắn đều dành toàn bộ thời gian bên cạnh con, chăm sóc con từng chút một. Đứa bé cũng thân thiết với cha hơn là với mẹ. Đến khi đứa con gái ngày một lớn lên, những nghi ngờ ở trong gia đình cũng nổi lên. Người đầu tiên lên tiếng là mẹ của Tôn Thuận. Bà ta cảm thấy cháu gái không hề giống con trai mình một chút nào. Tôn Thuận khi nghe những lời đó thì chỉ đáp rằng con gái giống mẹ nhiều hơn, và lại đứa bé cũng còn nhỏ, sau này lớn lên rồi sẽ khác. Thế nhưng sự nghi ngờ trong lòng của mẹ Tôn Thuận không hề giảm bớt mà lại còn tăng thêm. Bà ta lúc nào cũng đòi kiểm tra quan hệ huyết thống nhưng Tôn Thuận không đồng ý. Mãi cho đến khi Tôn Thuận trong lúc dọn dẹp lại đống đồ cũ thì nhìn thấy chiếc điện thoại đã lâu chưa sử dụng. Chiếc điện thoại này trước kia Tôn Thuận dùng để làm việc, cách đây một năm thì đổi sang điện thoại mới cho nên mới cất không dùng tới. Nhớ đến trong điện thoại còn vài tấm ảnh cũ của con gái, anh ta liền khởi động lại để xem. Không ngờ là khi vừa mới mở chiếc điện thoại lên, Tôn Thuận liền nhìn thấy những tấm ảnh do Phương Vân gửi đến. Anh ta gần như chết lặng, không dám tin vào những gì mình đã thấy. Không ngờ Châu Lan lại âm thầm phản bội sau lưng mình. Sự thật này khiến cho tinh thần của Tôn Thuận gần như sụp đổ. Nhớ đến lời mẹ nói, Tôn Thuận bắt đầu nghi ngờ huyết thống đối với đứa con gái. Anh ta âm thầm thu thập mẫu tóc của con, rồi nhân dịp lên thành phố đi công tác để làm xét nghiệm. Khi nhận được kết quả rằng đứa con gái mà mình yêu thương không phải là con ruột thì cả thế giới của Tôn Thuận như sụp đổ. Anh ta đau đớn muốn tìm Châu Lan để hỏi cho rõ ràng. Vì thế nên mới xảy ra chuyện Tôn Thuận kết thúc chuyến công tác sớm rồi quay về nhà vào tối ngày 14. Khi về đến nhà, nhận thấy cổng đã bị khóa, Tôn Thuận liền vào nhà từ lối cửa sau. Hắn cũng đã nhìn thấy dấu giày của đàn ông ở sau nhà. Ở trên bàn bếp còn bày biện cả đồ ăn và rượu vang đắt tiền. Cơn tức giận như lửa đã dần nuốt chửng con người của Tôn Thuận. Đến khi nhìn thấy vợ đang trong chiếc khăn tắm nằm ở trên giường, bên cạnh còn có dấu vết của kẻ tình nhân, Tôn Thuận đã không thể kiềm chế được mà lao đến bóp Châu Lan. Cô ấy cũng mạnh mẽ phản kháng, cả hai giằng co một hồi lâu thì Tôn Thuận rút con dao lấy ở trong phòng bếp lúc nãy rồi đâm lên người Châu Lan đến khi cô ấy tắt thở hoàn toàn. Sau khi gây án xong, Tôn Thuận đã xử lý hung khí rồi vội vàng rời đi. Dưới những lời thú tội của Tôn Thuận cùng với bằng chứng là dấu vân tay máu, tòa án nhận thấy hành vi giết người của Tôn Thuận là rất dã man và gây nguy hiểm cho xã hội, vì vậy đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thuận mức án cao nhất, tử hình. Tại phiên tòa, mẹ của Tôn Thuận, mẹ của Châu Lan lẫn đứa trẻ 5 tuổi đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Chỉ vì một phút nóng giận mất kiểm soát mà đã có hai người mẹ mất con và đứa trẻ vô tội thì cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ. Mặc dù trong số chúng ta, ai cũng hiểu rằng bị cáo Tôn Thuận đã phải chịu đựng cú sốc lớn khi phát hiện ra sự phản bội của vợ và đứa con gái không phải là con ruột của mình. Nhưng hành vi giết người là không thể nào chấp nhận được. Pháp luật không cho phép bất kỳ ai tước đoạt đi mạng sống của người khác, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vụ án này là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Bạo lực không bao giờ là giải pháp cho bất kỳ vấn đề gì. Thay vì hành động theo cảm xúc nhất thời thì hãy tìm cách đối thoại, chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Cuộc đời thì không phải lúc nào cũng màu hồng và cũng sẽ có những lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và những nỗi đau không thể ngờ tới. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ được sự tỉnh táo, lý trí và lòng nhân ái để vượt qua mọi khó khăn. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.